Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 10, vừa rồi Quân Nhiên cùng Lan Nhược Tâm đối thoại liền rơi vào của hắn lỗ tai. Hắn hết sức vẫn là giúp đỡ Lan Nhược Tâm, cho nên xem Quân Nhiên liền phá lệ khó chịu. Con bé ú, ngươi cho ta im miệng, Quân Nhiên nói. Thế nào? Hiện tại liền bắt đầu duy hộ của ngươi bạn gái. Cái gì bạn gái? Tiêu Thần quên mất khóe miệng đau. Liên Thanh truy vấn nói. Tần Mạc Nhiên một mặt xấu hổ. Hắn còn không có cùng Lan Nhược Tâm thổ lộ. Nàng cùng hắn không có quan hệ. Cứ việc như thế, trong lòng vẫn là ẩn ẩn chờ mong Lan Nhược Tâm có thể cho cái đáp án. Lan Nhược Tâm tắc hắt Tần Mạc Nhiên một chậu nước lạnh, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Tiêu Thần mới là người yêu. Ta cùng Tần Mạc Nhiên là không có cùng xuất hiện, Quân Nhiên chính là thích làm cho người ta. Thống dao nhỏ, nhất là nam phụ dao nhỏ, cần phải một đao kiến huyết, đúng vậy. Hai người thành tích thiên nhưỡng đường, đương nhiên không có ở cùng nhau một ngày, Tần Mạc Nhiên quát. Ngươi cho ta im miệng, thế nào? Tưởng đánh ta, chẳng lẽ ta nói không phải là lời nói thật sao? Nga! Ta biết, ngươi khẳng định trong lòng đau Lan Nhược Tâm ni khả là các ngươi có suy nghĩ hay không quá của. Ta cảm thụ, Quân Nhiên gần từng tiếng nói. Tiêu Thần, hắn nhưng là ta trên danh nghĩa vị hôn phu. Làm của ta vị hôn phu chẳng những không duy hộ ta. Hơn nữa còn nói với ta hắn có cái bạn gái. Bắt cá hai tay tháp như thế đúng lý hợp tình cũng thật sự là không ai. Tiêu Thần phản bác nói. Ta cho tới bây giờ liền không có thích quá ngươi, là ngươi luôn luôn dây dưa ta không tha, đúng, là ta dây dưa ngươi, ta với ngươi chịu tội, từ nay về sau, ta với ngươi Tiêu Thần đoạn tuyệt lui tới, ngươi muốn tự hôn phải không? Hảo, ta thành toàn ngươi, Quân Nhiên lấy điện thoại di động ra, cấp An Ba đánh cái điện thoại, không quá 10 giây, chuyển được điện thoại, ba. Ta muốn cùng Tiêu Thần thủ tiêu hôn ước, An Ba choáng váng. Không chỉ là An Ba, liền ngay cả Tiêu Thần đều choáng váng. Không nghĩ tới Quân Nhiên làm việc như thế mạnh mẽ vang dội. Nói từ hôn liền từ hôn, một điểm giảm sóc đường sống đều không có. Ngoan nữ nhi, cuối cùng rốt cuộc ra sự tình gì? Quân Nhiên nói, nhân gia có bạn gái, ghét bỏ ta luôn luôn dây dưa hắn không tha. Ba, ngươi nói ta là gả không ra sao? Mọi người á khẩu không trả lời được. Rõ ràng đều là ngươi ở nơi đó đổi trắng thay đen được rồi. Hơn nữa An gia nữ nhi hội sầu gả. Hiện tại thả lời đi đều có bó lớn rất nhiều người xếp hàng đi lại cưới nàng. Cưới đến An Quân Nhiên chính là cưới đến nửa thị a. Cũng liền mắt bị mù Tiêu Thần dám đem người thả bỏ qua. An Ba cả giận. Nói vậy, của ta nữ nhi là khắp thiên hạ tốt nhất, làm sao có thể gả không ra? Hảo, đêm nay chờ ta trở lại, chúng ta liền tới cửa đem hôn sự cấp lui, Tiêu Thần còn muốn nói cái gì đó. Quân Nhiên cùng An Ba nói tiếng tốt sau, liền treo điện thoại, chúng ta đêm nay gặp, nói xong hãy thu thập túi sách đi ra ngoài. Tiêu Thần vội la lên, ngươi muốn đi đâu? Nàng thầm nghĩ đưa hắn hai chữ. Ha ha, Quân Nhiên sau khi rời khỏi đây, Tần Mạc Nhiên cũng theo sát phía sau, đuổi theo, dứt khoát, nàng không có đi xa, đi theo của nàng thể trạng, cũng không cần lo lắng lạc đường, làm hắn cảm thấy kỳ quái là, ngày hôm qua nàng uống phải là giả rượu sao, thế nào một chút sự tình đều không có, con bé ú, ngươi đứng lại đó cho ta, Quân Nhiên dừng bước chân, có việc. Ta hẹn nhân cùng đi xem trận bóng, ngươi muốn hay không đi? Tần Mạc Nhiên kiên trì nói ra một phen nói. Không đi, vô tâm tình, nếu không có chuyện gì lời nói. Ta đi trước, đợi chút, ta vừa rồi là vô tâm. Ta không biết ngươi cùng Tiêu Thần quan hệ, Quân Nhiên ngăn trở hắn tiếp tục nói tiếp ân. Hiện tại biết cũng không chậm, dù sao sớm hay muộn muốn hoàn, sớm một chút nói rõ cũng tương đối hảo. Hết chương.